Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 125 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này, Lâm Động yên lặng ngồi trên con huyền kình. Hắn nhắm chặt mắt lại, nguyên lực hùng hồn bao phủ xung quanh không ngừng tôi luyện nhục thể và tĩnh mạch của hắn. Khí tức của Lâm Động lúc này có phần bất định, nguyên lực quanh người hắn lúc mạnh lúc yếu. Tình hình này không hề xa lạ, thường chỉ khi thực lực tăng tiến thì mới xuất hiện hiện tượng này mà thôi. Rõ ràng trải qua một khoảng thời gian tu luyện khổ chiến, thực lực của Lâm Động đã âm thầm tăng tiến. Có lẽ giờ hắn đã là sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong, cách đại thành chỉ còn một bước nữa mà thôi. Tốc độ tu luyện này tính ra cũng thật là nhanh. Có thể nhân thời gian này đột phá sinh huyền cảnh đại thành cũng được. Lâm Động đột nhiên mở mắt, cảm nhận nguyên lực hùng hồn trong cơ thể, hắn siết tay lẩm bẩm. Hiện tại tuy rằng hắn có thủ đoạn đối phó với cả cường giả tử huyền cảnh, nhưng cũng chỉ dùng được một lần, và lực chiến đấu sẽ giảm mạnh vì tiêu hao quá lớn. Hai lần trước có hiệu quả, nguyên nhân chủ yếu là vì có tà cốt lão nhân và ma hạt lão quái sợ chết. Nếu như cứ tiếp tục như thế, có lẽ Lâm Động sẽ gặp xui xẻo. Vì vậy, khi bỏ qua những thủ đoạn đó, Lâm Động bắt buộc phải nâng cao thực lực tự thân. Dù thế nào đi nữa, dựa vào sức mạnh bên ngoài thì cũng không chắc chắn được, chỉ có bản thân mới là đáng tin nhất thôi. Vẫn còn hai giọt địa tâm sinh linh tương nữa, có thể dùng xem có xung kích được hay không. Lâm Động lẩm bẩm mà nói, sau đó lấy ra bình ngọc. Nhưng khi hắn chuẩn bị động thủ thì ánh mắt bỗng nhiên thay đổi, ngẩng phát đầu nhìn về phía bầu trời phía trước. Ở đó không gian bỗng nhiên biến dạng. Trấn Hải Huyền Kình cũng đột nhiên kêu lên, thân thể khổng lồ dừng lại, cảnh giác nhìn không gian biến dạng trước mặt. Đó là... Mộ Linh San đứng dậy, sắc mặt hơi thay đổi. Chúng ta bị theo dõi rồi. Sắc mặt Lâm Động có chút khó coi, hơn nữa dường như là những kẻ đó không phải nhân vật bình thường. Huynh huynh. Cuối cùng thì không gian biến dạng kia hình thành một thông đạo. Sau đó hai người Lâm Động nhìn thấy một nam tử mặc hắc y chậm chậm bước ra. Mái tóc dài của người đó bay phấp phới, trên y phục có hoa văn hình đầu lâu. Hai tay thò ra ngoài áo rất là mảnh, thấp thoáng như có hắc bạch khí lởn vởn xung quanh. Là các ngươi đoạt ngân tháp phải không? Nam tử hắc y nhìn bọn Lâm Động khẽ nói. Ngươi là ai thế? Lâm Động trầm giọng hỏi. Nam tử đó nghĩ một chút, nhìn thẳng vào Lâm Động rồi mỉm cười. Ta là động chủ của Tà Phong Động Thiên, Vô Hiền. Đồng tử Lâm Động đột ngột co rụt lại. Trên mặt biển, cự kình nổi dập dềnh. Chốc chốc lại có gió biển thổi tới, nhưng mà không thể thổi tan đi không khí căng thẳng đặc quánh vào lúc này được. Phía trước cự kình, nam tử mặc hắc bào mỉm cười. Nụ cười có vẻ ôn hòa, nhưng Lâm Động lại nhận thấy một cảm giác lạnh lẽo đằng sau nụ cười đó. Động chủ của Tà Phong Động Thiên Vô Hiên sao? Lâm Động mím môi, sắc mặt có phần khó coi. Không ngờ kẻ nhằm vào hắn lại là nhân vật lớn như vậy. Đây là cường giả thuộc hàng siêu cấp ở Loạn Ma Hải rồi. Chuyển luân cảnh. Lâm Động siết chặt nắm đấm. Từ trong luồng khí đen trắng quanh người Vô Hiên, có thể thấy hắn đã đạt đến một trình độ sinh tử dung hợp. Cũng có nghĩa là vị động chủ này là chuyển luân cảnh. Tầng thứ này có thể sánh ngang với cả các trưởng giáo của các siêu cấp tông phái ở Đông Huyền Vực rồi. Chết mẹ rồi, lần này rắc rối to rồi. Lâm Động chau mày lại. Nếu là một cường giả tử huyền cảnh thì có lẽ hắn sẽ còn cơ hội chạy thoát. Nhưng giờ lại là một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Không ngờ là động chủ của Tà Phong Động Thiên lại đích thân truy sát hai tiểu bối bọn ta. Lâm Động hít vào một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên nói với cả Vô Hiên. Cũng không phải nhằm tới các ngươi. Nhưng vừa hay trên đường quay trở về thì nhận được một số tin tức, sau đó tiện tưởng tìm tới thôi. Vô Hiên mỉm cười. Cướp đồ của người khác là không tốt đâu. Các ngươi trao trả ra đây, sau đó theo ta đến Tà Phong Động Thiên một chuyến là được. Ngươi thấy sao? Vô Hiên cười rất dịu dàng, nhưng ngữ khí thì không hề để cơ hội thương lượng. Lâm Động hiểu rằng loại người như thế này thì mới là khó đối phó nhất. Lâm Động cười, nhìn Mộ Linh San ở bên cạnh. Ngay sau đó thì con cự kình đột nhiên quẫy đuôi. Một cột nước trăm trượng bắn lên khỏi mặt biển rồi lao thẳng về phía của Vô Hiên. Sau đó thân thể nó cũng nhanh chóng chìm xuống biển. Cột nước mang theo sức mạnh hùng hồn kia khi mà còn cách Vô Hiên khoảng 10 trượng thì tự nhiên tiêu biến. Vô Hiên khẽ cười vung tay lên. Nước biển phía dưới lập tức đông cứng và ngay cả thân thể to lớn của Trấn Hải Huyền Kình ở bên dưới cũng phải đứng yên lại. Đúng là hai kẻ không biết trời cao đất dày. Vô Hiên cười nhạt sau đó giơ những ngón tay gầy mảnh ra. Đã vậy thì bạn tọa phải đích thân ra tay thôi. Soạt. Đúng lúc hắn vừa dứt lời, ánh mắt Lâm Động lóe lên hàn quang. Bàn chân dẫm mạnh lên huyền kình rồi nhanh chóng bay tới. Chớp một cái đã xuất hiện phía trước, phía sau của Vô Hiên. Rồi một đạo huyết quang đem theo một tia máu tươi bắn ra từ lòng bàn tay hắn, bắn thẳng về chỗ hiểm của Vô Hiên. Đối mặt với bản tọa mà ngươi vẫn còn dám chủ động ra tay như vậy, khí phách này cũng thật khiến người ta bất ngờ đó. Vô Hiên cười nhạt, đầu cũng chẳng quay lại, búng tay một cái, một luồng khí trắng đen lao ra lao về phía của huyết quang. Bùm! Huyết quang mạnh mẽ bị bắn ngược ra phía sau. Ánh sáng tối lại biến thành một cái răng huyết sắc. Đó chính là Ma Sa Nha, là linh bảo thuần nguyên hạ cấp của Lâm Động. Nhưng dù Lâm Động đã dốc toàn lực nhưng vẫn bị Vô Hiên dễ dàng hóa giải. Thực lực cường giả chuyển luân cảnh thật sự quá đáng sợ. Động chủ của Tà Phong Động Thiên thì sao chứ? Chó ngoan thì không chặn đường đâu. Nhưng khi công kích của Lâm Động bị chặn đứng thì một thân hình nhỏ bé đã bay ra, là Mộ Linh San, hai tay ôm theo sinh tử quan cái, nguyên lực hùng hồn quận trào giáng thẳng xuống Vô Hiên. Ping! Sắc mặt Vô Hiên bình thản giơ tay ra, bàn tay chạm trực tiếp linh sinh tử cái quan. Âm thanh trầm đục vang lên. Thân thể hắn không hề xê dịch, còn Mộ Linh San thì bay ngược ra phía sau. Tiểu nữ hài ngươi quá ngông cuồng rồi, như vậy sẽ bị dạy dỗ đó. Vô Hiên nhìn Mộ Linh San bị bay ngược ra phía sau, chỉ ngón tay về phía của Mộ Linh San và bắn ra một chùm trắng sáng đen. Vút! Khi mà Mộ Linh San sắp bị ánh sáng kia bắn trúng thì thanh quang đột nhiên lóe qua. Lâm Động đã vội vàng ôm cô bé lộn vài vòng trên không trung mới tránh được sự nguy hiểm. Linh San, mũi mau chạy trước đi. Thanh Long Dược đã hiện ra sau lưng của Lâm Động. Thực lực hắn hiện giờ cũng mạnh hơn nhiều hồi ở Dị Ma Thành rồi. Nếu hắn dùng mọi thủ đoạn thì cũng có thể thoát được khỏi tay của Vô Hiên. Đương nhiên là chỉ khi có một mình hắn mà thôi. Chạy đi sao? Có thể không chứ? Lâm Động tuy nói rất nhỏ nhưng mà Vô Hiên vẫn có thể nghe thấy. Hắn cười khẽ, hàn quang dâng tràn trong mắt. Hiện giờ hắn có phần mất hết nhẫn nại rồi. Mau chạy đi! Lâm Động đánh một chưởng lên người của Mộ Linh San khiến cô bé rơi xuống mặt biển. Sau đó hắn vung tay lên. Hồng quang bắn ra, biến thành một cái đỉnh khổng lồ. Miệng đỉnh bắn ra ánh sáng định hút Vô Hiên vào trong. Lâm Động ca ca, nếu huynh có chuyện gì thì muội nhất định sẽ bảo đại gia ra tiêu diệt Tà Phong Động Thiên đó. Mộ Linh San thấy cảnh tượng đó nghiến răng hét lên. Sau đó thân hình khẽ động định chui xuống biển. Cô bé biết rằng lúc này dù có ở lại cũng chẳng thể giúp được gì cho Lâm Động. Cái gì? Tiêu diệt Tà Phong Động Thiên? Hàn quang lóe lên trong mắt Vô Hiên. Sau đó hắn bỗng nhiên biến mất, khiến phần thiên đỉnh bắn hụt. Linh San, cẩn thận đó! Vô Hiên biến mất khiến cho Lâm Động giật mình, vội vàng hét lên. Xem ra Vô Hiên định ra tay với cả Mộ Linh San rồi. Sắc mặt Mộ Linh San hơi biến đổi, thân hình cong lại rồi chui xuống biển. Nhưng mà ngay lúc ấy thì Vô Hiên đã xuất hiện trên mặt biển, dẫm mạnh chân một cái. Bùm bùm bùm! Cả vùng biển lớn như bạo động, vô số cột nước bắn thẳng lên trời. Thân hình nhỏ bé kia cũng bị bắn đi. Miệng xuất hiện vệt máu. Mẹ kiếp tiền khốn kiếp! Lâm Động thấy vậy thì sát khí ngập tràn. Hai bàn tay nắm lại, sau đó một đạo quang trận kỳ lạ hiện lên. Nhưng Vô Hiên không thể để tâm. Hắn xuất hiện trước mặt của Mộ Linh San. Hai ngón tay cong lại. Đầu ngón tay chập chờn luồng khí đen trắng. Tựa như là con dao sắc bén đâm thẳng về phía cổ họng của Mộ Linh San. Nhưng mà khi Vô Hiên còn cách Mộ Linh San một chút thì mặt biển bỗng nhiên sụp xuống, Sau đó một tia sáng màu lam được bao quanh bởi khí trắng đen bắn thẳng về phía của Vô Hiên. À. Đòn công kích bất ngờ khiến sắc mặt Vô Hiên thay đổi. Công kích dừng lại, ngón tay dịch chuyển va chạm với cả lam quang. Uinh uinh uinh uinh. Kinh khí đáng sợ cuộn trào trên không trung. Một cột nước bắn thẳng lên trời. Trong đó là một thân ảnh quỷ dị bay ra ôm lấy Mộ Linh Sàn. À, các hạ là ai? Tại sao dám can thiệp vào chuyện của Tà Phong Động Thiên ta? Vô Hiên lùi lại mấy bước, sắc mặt tối lại, lạnh lùng mà nói. Nước biển đổ ào ào xuống. Lâm Động cũng ngạc nhiên nhìn sang. Là một nam tử mặc áo lam bào đang đứng trên không trung. Nhìn từ xa có vẻ vô cùng khó đoán. Tà Phong Động Thiên sao? Nam tử đó bế Mộ Linh San nhìn Vô Hiên rồi khóe miệng nhếch lên. Người của Bất Tử Thánh Kình tộc ta, các người cũng có tư cách dạy bảo sao? Trên mặt biển, nam tử mặc áo lam bào, dáng người mảnh khảnh, mái tóc màu lam nhạt buông xõa, trông vô cùng tiêu sái tuấn dật. Chỉ có điều sắc mặt quán vào lúc này thì phủ đầy sự lạnh giá, đôi mắt màu lam lóe lên hàn quang, khóa chặt lấy Vô Hiên. Cái gì? Bất Tử Thánh Kình tộc sao? Sắc mặt Vô Hiên lập tức tối sầm lại vì ngữ khí không chút khách sáo của nam tử lam bào kia. Nhưng khi nghe ra cái tên đó thì ánh mắt hơi dao động. Ở loạn ma hải này, thực lực mạnh nhất không phải ai khác ngoài hải yêu tộc. Hải yêu tộc cũng phân ra nhiều loại chủng tộc. Bất Tử Thánh Kình tộc chính là một chủng tộc cấp bá chủ. Trong loạn ma hải, thế lực nhân loại có tư cách chống lại Bất Tử Thánh Kình tộc ít như Phượng Mao Lân Giác. Ít nhất thì là Tà Phong Động Thiên so với cả bọn họ là kém quá xa. Tam gia gia. Lúc này Mộ Linh San cũng bừng tỉnh đại ngộ. Thấy nam tử Lam Bảo đột nhiên xuất hiện, đôi mắt to tròn lập tức hiện vẻ mừng rỡ. Sau đó trong mắt lập tức dâng lên đầy nước long lanh. Tam gia gia, cái tôn khốn khiếp đó muốn giết con đó. Vẻ mặt Mộ Linh San đầy vẻ đáng thương, cộng thêm vệt máu nơi khóe miệng. Hơn nữa kỹ năng diễn xuất cũng rất là giỏi. Hiển nhiên đã diễn nhiều rồi, ai nhìn cũng phải thấy xót xa. Nam tử Nam Bảo cúi xuống thấy Mộ Linh San như vậy, nở ra nụ cười hiền hòa, tay xoa xoa đầu Mộ Linh San. Yên tâm đi, có Tam gia gia ở đây, không ai động được vào con đâu. Dứt lời, hắn ngẩng đầu lên. Khi mà ánh mắt chạm vào Vô Hiên, thì sự dịu hiền đã hoàn toàn bị sát ý thay thế. Từ khi nào mà Tà Phong Động Thiên lại to gan đến mức đó, dám động đến cả người của Bất Tử Thánh Kình tộc ta? Nghe vậy Vô Hiên trao mày lại. Sự việc diễn ra như thế này làm ngoài dự liệu của hắn. Hắn không thể ngờ tiểu nữ hài này lại là người của Bất Tử Thánh Kình tộc. Hơn nữa xem ra địa vị cũng không hề thấp. Rõ ràng là Vô Hiên cũng có phần kiêng dè với chủng tộc hải yêu này. Nghe nói trong Bất Tử Thánh Kình tộc có cường giả luân hồi cảnh chân chính tọa chấn. Có điều, tuy rằng Vô Hiên biết rõ sự cường đại của Bất Tử Thánh Kình tộc, nhưng dù sao hắn cũng là cường giả siêu cấp chuyển luân cảnh, cũng là nhân vật có thể tung hoành một phương ở loạn ma hải. Giờ đây bị nam tử kia châm chọc như vậy, sắc mặt cũng có phần khó coi. Hai kẻ đó cướp đồ trong tay Tà Phong Động Thiên ta, lẽ nào bản tọa không thể động thủ lấy về? Bất Tử Thánh Kình tộc các ngươi tùy mạnh, nhưng lẽ nào Tà Phong Động Thiên ta là loại dễ ức hiếp sao? Vô Hiên cười nhạt mà nói. Cái gì? Cướp đồ của các ngươi? Nam tử Lam Bảo hơi ngây người, sau đó nhìn Lâm Động ở phía xa cười mà nói. Tốt xấu gì thì Tà Phong Động Thiên các ngươi cũng có chút danh khí ở loạn ma hải. Giờ lại bị một kẻ nhỏ bé cướp mất đồ. Ngoài việc nói các ngươi vô dụng ra, thì còn có thể nói được từ nào nữa? Lâm Động gãi gãi mũi, thầm nghĩ. Nam tử áo lam bào này cũng thật là có bá khí. Nói vậy không phải sẽ khiến cho Vô Hiên tức đến thổ huyết hay sao? Lâm Động nhìn qua Vô Hiên thì quả nhiên mặt hắn tối sầm lại. Từ lâu đã nghe danh của Bất Tử Thánh Kình tộc. Nay được gặp, bản tòa cũng muốn thử xem danh tiếng đó rốt cuộc đến mức nào. Vô Hiên chậm chậm bước ra. Nguyên lực thiên địa lập tức có dấu hiệu bạo động. Trong vòng bán kín vạn trượng thì không gian như biến dạng cả đi. À được, ngươi muốn chơi sao? Vậy ta sẽ chơi đến cùng với ngươi. Nam tử Lam Bào khẽ cười, sau đó khẽ vỗ lên Mộ Linh San. Một luồng lực lượng êm dịu đưa cô bé đến chỗ của Lâm Động, sau đó vung tay lên. Uinh uinh uinh uinh uinh. mặt biển phía dưới hắn lập tức cuộn trào, rồi từng đợt sóng xô nhau, biến thành một màn nước cao vạn trượng xuất hiện phía sau nam tử lam bào. Nam tử áo lam bào cười khẽ, sau đó khẽ vỗ lên Mộ Đinh San. Một luồng lực êm dịu đưa cô bé đến chỗ của Lâm Động, sau đó hắn vung tay lên. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Mặt biển phía dưới hắn lập tức cuộn trào, từng đợt sóng xô nhau biến thành một màn nước cao vạn trượng xuất hiện phía sau của nam tử lam bào, nhìn trông vô cùng hoành tráng. Thực lực mạnh thật nhỉ. Lâm Động thầm chép miệng. Hai người này đều đã bước vào chuyển luân cảnh, tầng thứ này có thể coi là cao nhất ở thiên địa này. Giao đấu với nhau quả thực khiến thiên địa phải biến sắc. Đó là Tam gia gia của muội đó, Mộ Lam. Gia gia lợi hại lắm đó, nhưng đại gia gia của muội còn lợi hại hơn nhiều cơ. Mộ Linh San ở bên cạnh Lâm Động hi hi mà cười. Kinh thật, không hổ là bất tử thánh kình tộc. Vẻ mặt Lâm Động đầy sự ngạc nhiên. Mộ Lam đã là chuyển luân cảnh, nếu đại gia gia còn mạnh hơn thì không phải là luân hồi cảnh sao? Uinh uinh uinh uinh uinh. Lúc này trên bầu trời sắc mặt Vô Hiên lạnh tanh. Hắn bỗng giơ bàn tay ra, luồng khí trắng đen cuộn trào rồi biến thành một con rắn khổng lồ. Thân thể con rắn khổng lồ động một chút, không gian cũng như nổ tung. Sức mạnh đáng sợ đó khiến cho Lâm Động có phần kinh hãi. Hiển nhiên là con rắn đó chỉ cần tùy vung đuôi là đủ giết một cường giả tử huyền cảnh. Kiều U Thiên Minh Trưởng! Vô Hiên hô lên một tiếng. Con rắn màu trắng đen khổng lồ lao ra. Tuy rằng hình thể lớn nhưng mà tốc độ của nó nhanh như chớp, lao thẳng tới Mộ Lam. Cũng có bản lĩnh đó. Mộ Lam thấy vậy lông mày khẽ nhướng. Sau đó hai tay chuyển động, màn nước hàng vạn trượng phía sau nhu động, dường như đang biến thành một con cự kình to đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối. Tổ kinh quyền! Huynh huynh huynh huynh. Mộ Lam mỉm cười rồi tung ra một quyền, không khí bùng nổ. Con cự kình phía sau lao tới xuyên thủng không gian mà đâm thẳng về phía con rắn trắng đen kia. Huynh huynh huynh huynh huynh. Vào khoảnh khắc va chạm đó, thiên địa như có dấu hiệu sụp đổ, không gian nhanh chóng biến dạng, bão tố đổ xuống bao phủ phạm vi cả vạn trượng. Mặt biển phía dưới bị chấn động tạo thành một xoáy nước lớn, mãi lâu sau nước biển mới lấp đầy. Lâm Động kéo Mộ Linh San lùi về phía sau, nhưng mà dù vậy thì vẫn bị áp lực đè nặng lên ngực. Chuyển luân cảnh quả nhiên không phải sinh tử huyền cảnh có thể so sánh được. Bão tố mãi lâu sau mới dừng lại, Lâm Động ngẩng đầu lên, thì thấy trên bầu trời phía xa có hai đạo thân ảnh đang đứng đối diện nhau. Hai luồng khí tức mạnh mẽ tựa như là hai cây thần thương xuyên thủng thiên địa. Cuộc đối đầu này hiển nhiên rất khó phân thắng bại. Cả hai đều là chuyển luân cảnh, nếu không dùng đến thủ đoạn cuối cùng thì có lẽ chẳng ai chiếm được ưu thế. Sắc mặt Vô Hiên tối lại, một lúc sau hắn hít một hơi kiềm nén lộ khí. Cục diện bây giờ rõ ràng hắn không thể lấy lại được ngân tháp nữa rồi. Sao? Ngươi đừng hòng lấy lại được đồ. Cứ coi như là đền bù đã đả thương tiểu tôn nữ của ta đi. Mộ Lam cười với cả Vô Hiên mà nói. Khóe miệng Vô Hiên giật giật trầm giọng mà nói. Chuyện này ta Phong Động Thiên ta sẽ không để yên đâu. Thôi thôi, dù ngươi muốn thế nào thì bất tử thánh kình tộc ta cũng theo đến cùng. Mộ Lam nhún vai, dường như cũng cười một cái, sau đó ánh mắt dần tối lại. Nhưng mà ta cũng phải nhắc nhở ngươi một điều. Nếu Linh San đã xảy ra chuyện gì thì có lẽ cả Tà Phong Động Thiên của ngươi không cần phải sinh tồn ở loạn ma hải này nữa đâu. Đồng tử Vô Hiên nghe vậy co lại, sau đó cười nhạt. Bất tử thánh kinh tộc các ngươi tuy mạnh, nhưng muốn nốt gọn Tà Phong Động Thiên thì có lẽ phải trả một cái giá không nhỏ đâu. Dứt lời, hắn biết chuyện hôm nay không thể làm thêm được gì nữa. Vung tay một cái, không gian biến dạng rồi hắn biến mất. Lâm Đạo ở phía xa thấy vậy cũng thở phào. Tam gia gia, thật là vô dụng, đến hắn cũng chẳng xử lý được. Mộ Linh San thấy kết quả như vậy thì không hài lòng lắm, rầu môi mà nói. Ừ, con cũng thật là, hắn là chuyển luân cảnh đó, con nghĩ là giết chó con chắc. Mộ Lam cười bất lực, thân hình khẽ động, xuất hiện bên cạnh Mộ Linh San cười mà nói. Mà này nha đầu, con nói lén lút bỏ đi như vậy, không biết là trong tộc lo lắng thế nào sao. Nhưng mà ở đó chán bỏ sư. Mộ Linh San lắc lư hai bím tóc, sau đó vội vàng kéo Lâm Động sang bên cạnh, cười mà nói: Tam gia gia, đây là Lâm Động ca ca, huynh ấy đã cứu con không ít lần đâu. Xin chào tiền bối. Lâm Động ôm quyền. Hắn biết rằng người trước mặt nhìn có vẻ tuổi tác tương đương hắn, nhưng thật ra là lão yêu quái không biết sống bao lâu. Lâm Động à? Ta nghe qua tên ngươi từ lâu rồi. Thế nhưng Mộ Lam chỉ cười nhìn Lâm Động với ánh mắt cao thâm khó lường. Lâm Động ngây người, Mộ Lam từng nghe qua tên hắn sao? Mộ Lam chỉ mỉm cười khẽ nói: Thanh Thiên Hóa Long Quyết của ngươi càng ngày càng thành thạo rồi đó. Lâm Động giật cả mình, sau đó vội vàng lập tức hiểu, xem ra Mộ Lam và Thanh Trí đã từng tiếp xúc với nhau. Xin hỏi, tiền bối đã từng gặp Thanh Trí tiền bối rồi sao? Lâm Động nhìn Mộ Lam có chút kinh ngạc. Mộ Lam gật đầu cười, quét mắt lên người Lâm Động rồi nói: Ít khi thấy hắn coi trọng một tiểu bối như vậy, xem ra ngươi cũng không hề tầm thường. Lâm Động cười khan, hắn không biết rốt cuộc Thanh Trí đánh giá thế nào về hắn, nhưng với hắn thì vẫn luôn cảm kích Thanh Trí. Hồi ở Dị Ma Thành, nếu không phải cuối cùng Thanh Trí ra tay cứu giúp, thì có lẽ là ba huynh đệ hắn có lòng thoát được khỏi tay ba vị trưởng giáo của Nguyên Môn. Nếu sau này có cơ hội thì ân tình này hắn phải báo đáp mới được. Tuy hắn biết thực lực của Thanh Trí đã là đỉnh cấp rồi, nhưng hắn tin rồi sẽ có một ngày hắn sẽ đạt đến mức đó, chỉ là hắn cần thời gian mà thôi. À mà Tam Gia Gia, sao Gia Gia lại ở chỗ này vậy? Mộ Linh San tiến lại hỏi. Còn không phải là nha đầu con gây chuyện sao? Trước đó ta nhận được một vài tin tức của Huyết Ma gia tộc, sợ con xảy ra chuyện nên đến xem sao đó. Mộ Lam bất lực mà nói. Thì đúng là như vậy mà. Huyết Ma gia tộc, cái đám sa ngư thối tha đó đã từng tìm đến con. Con còn bị trúng phong ấn của lão bất tử Thẩm lão nữa. Nếu như là không phải có Lâm Động đại ca giúp đỡ, thì con đã rơi vào tay bọn chúng rồi. Mộ Linh San hậm hực mà nói. Ánh mắt của Mộ Lam lóe lên hàn quang, xoa xoa đầu của Mộ Linh San rồi khẽ nói. Thẩm lão sao, yên tâm đi, Gia Gia sẽ đích thân tìm đến hắn. Dám động vào người của bất tử thánh kình tộc ta, nhưng mà một mình tiểu cô nương con ở bên ngoài cũng nguy hiểm lắm đấy. Thôi, con chẳng muốn về đâu. Mộ Lam vẫn chưa nói xong thì đã bị Mộ Linh San lắc đầu quẩy quẩy, vẻ mặt đầy sự bất mãn. Mộ Lam hết cách, chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên giải, nhưng dường như là Mộ Linh San đã quyết tâm rồi. Lâm Động nhìn hai người trước mặt thấy có chút buồn cười, cũng không quan tâm nữa, ngồi lên huyền kình dưỡng thần. Hai người tranh cãi vài phút sau, thì Lâm Động thấy Mộ Lam cười méo xẹo kéo Mộ Linh San tươi cười đáp xuống. Lâm Động tiểu bằng hữu này, nha đầu này thì luôn cố chấp theo ngươi, vì thế ta nhờ ngươi trông nom giúp nó một thời gian vậy. Mộ Lam ôm quyền với cả Lâm Động. Lâm Động ngây người nhìn Mộ Linh San, cô bé đang không ngừng nháy mắt về hắn, thì cười. Mộ Lam tiền bối khách sáo rồi, ta và Linh San cũng coi như là bằng hữu. Nếu như là cô bé muốn theo ta, thì tiền bối không phản đối, ta đương nhiên là không có ý kiến gì rồi. Vậy thì đa tạ. Mộ Lam cười. Mà ta nhận được lời mời của Thanh Trí, còn có chút việc phải làm, vì vậy không tiện đưa theo nha đầu này. Lâm Động có chút hiếu kỳ, những cường giả đỉnh cấp như bọn họ thì sẽ làm gì, nhưng hắn không có hỏi. À mà này, nghe Linh San nói là ngươi muốn đến hải vực Thiên Lôi sao? Mộ Lam hỏi. Đúng vậy tiền bối, bọn ta lấy được ngọn ngân tháp từ Tà Phong Động Thiên, dường như nó chính là chìa khóa động phủ của cường giả luân hồi cảnh, muốn đến đó xem có gặp được cơ ngộ gì hay không. Lâm Động không hề che giấu. Xem nào, hải vực Thiên Lôi này thì đúng là có chút đặc biệt. Nếu bảo là có động phủ luân hồi cảnh thì cũng không có gì là lạ đâu. Mộ Lam nghĩ một chút rồi nói. Vậy sao? Nói như vậy thì Mộ Lam tiền bối biết hải vực Thiên Lôi này sao? Lâm Động cảm thấy kinh ngạc. Đó chính là hải vực chưa được biết đến. Chắc là rất ít người biết đến nó. Nếu không thì sao đến giờ mới có tin về động phủ luân hồi cảnh chứ? À thì chuyện này bởi vì bọn ta là hải yêu tộc mà, ở loạn ma hải này đương nhiên là thuận lợi hơn nhân loại các ngươi rồi. À vậy chi bằng thì Mộ Lam tiền bối đi cùng bọn ta luôn đi. Có đại nhân vật như tiền bối, hiển nhiên chẳng kẻ nào dám tranh đoạt với cả bọn ta nữa. Lâm Động đùa. Mộ Lam nghe thấy cũng chỉ cười rồi lắc đầu. Ta rằng tuy biết hải vực thiên lôi này, nhưng mà chưa từng vào đó đâu. Dường như là khu vực đó có phong ấn, thực lực quá mạnh, ta không thể vào được. Lâm Động nghe vậy ngây người. Không ngờ là hải vực thiên lôi lại có hạn chế như vậy. Nhưng mà cũng tốt, nếu đối thủ cạnh tranh quá mạnh thì có lẽ sẽ chẳng làm được gì. À mà theo ta biết được thì chìa khóa của động phủ là ngân tháp trong tay ngươi, có tổng cộng 3 cái cơ. 2 cái còn lại xuất hiện ở hải vực khác, nghe nói cũng được người khác chiếm giữ rồi. Mộ Lam nói. Hả? Là ai đang giữ bọn chúng vậy? Lâm Động không kìm được mà hỏi. Hắn phải hiểu thêm về những đối thủ cạnh tranh tiềm tàng đó. Là Huyền Thiên Điện và Cửu U Môn đó. Mộ Lam cười khẽ. Đều là thế lực mạnh ở Loạn Ma Hải. Chắc là chuyến đi này của ngươi khó lòng thu hoạch được gì rồi. Huyền Thiên Môn, Cửu U Minh sao? Lâm Động nheo mắt lại. Tên của hai đại thế lực này, dù hắn mới đến Loạn Ma Hải cũng đã từng nghe tới. Bọn họ thuộc loại cấp bậc bá vương ở Loạn Ma Hải này, mạnh hơn Tà Phong Động Thiên rất là nhiều. Chỉ công nhận là cũng khó đối phó thật. Nhưng nếu như là hải vực thiên lôi này đã giới hạn hạn chế cường giả có thực lực quá mạnh vào, thì ta cũng không sợ đâu tiền bối. Lâm Động cười. Tốt, có khí phách đó. Chẳng trách mà Thanh Trí đánh giá ngươi cao như vậy. Mộ Lam cười, cũng khá là thưởng thức dũng khí của Lâm Động. Được rồi, ta sẽ cùng đi với ngươi một đoạn đường, để cái tên vô hiên đó không chơi chiêu hồi mã thương. Mộ Lam ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi nói. Được, vậy thì làm phiền Mộ Lam tiền bối rồi. Lâm Động ôm quyền cảm ơn. Nếu như có Mộ Lam đi theo thì không phải sợ vô hiên nữa. Điều này khiến cho Lâm Động yên tâm hơn nhiều. Tuy Lâm Động biết Mộ Lam làm vậy là để bảo vệ Mộ Linh San, nhưng mà lời nói thân thiện của Mộ Lam khiến hắn rất là có thiện cảm. Ao ao. Sau đó thì Huyền Kình quẫy đuôi, thân hình to lớn lướt trên ngọn sóng, từ trên lưng thỉnh thoảng vang lên tiếng cười đùa. Trời dần về tối, trên bầu trời là những ngôi sao lấp lánh. Mộ Linh San cũng đã ngủ vùi trên lưng cự kình. Lâm Động võ ngồi khoanh chân, nguyên lực hùng hồn quặn trào quanh người của hắn. Trong lòng bàn tay hắn là một bình chất lỏng màu xanh biếc, là Địa Tâm Sinh Linh Tương. Dịch thể mang sinh khí đậm đặc dần dần lan tỏa, men theo cánh tay chu vào trong cơ thể của hắn. Lúc này giống như là tảng đá được tưới đầy sinh khí vậy. Nguyên lực trong cơ thể hắn vào lúc này như đang dần trở nên dồi dào với tốc độ kinh người. Tuy rằng nguyên lực của hắn tăng mạnh vì có nguồn sinh khí truyền vào, nhưng điều ngạc nhiên là không hề có dấu hiệu bị bất ổn định. Mộ Lam liếc nhìn Lâm Động, ánh mắt có phần ngạc nhiên. Nguồn nguyên lực của Lâm Động có thể ổn định như vậy, chứng tỏ hắn đã hoàn toàn khống chế được số nguyên lực tăng thêm rồi. Sinh khí đậm đặc trong cơ thể Lâm Động cũng dần dần hòa tan hết vào nguyên lực, ánh xanh dần dần biến mất. Nhưng Lâm Động cũng vẫn chưa thấy đột phá được sinh huyền cảnh đại thành. Dường như vẫn còn thiếu một bước. Mộ Lam khẽ cười. Này tiểu bằng hữu, nể tình ngươi đã chăm sóc cho Linh San, hôm nay ta tặng cho ngươi một chút lễ mọn. Dứt lời xong, sinh khí đậm đặc ngưng tụ trên lòng bàn tay của Mộ Lam, sau đó biến thành một tinh thể sinh khí to bằng ngón tay cái. Trong đó là một lượng lớn sinh khí dồi dào mà thuần túy. Mức độ hùng hồn của nó vượt xa so với cả Địa Tâm Sinh Linh Tương. Mộ Lam cong ngón tay búng một cái, tinh thể sinh khí đó biến thành bạch quang bắn vào cơ thể của Lâm Động. Ngay lúc ấy, thân thể Lâm Động bỗng nhiên rung chuyển, nguyên lực quanh người vốn đang tiêu biến bỗng nhiên quặn trào trở lại. Huynh huynh huynh. Nguyên lực dồi dào quần quận quanh người Lâm Động phát ra những tiếng nổ trầm đục, sau đó lan tỏa ra khắp mặt biển. Bạch quang nhàn nhạt bùng ra từ trong cơ thể của Lâm Động. Sinh khí bên trong bạch quang thần túy hơn Địa Tâm Sinh Linh Tương rất là nhiều. Nguyên lực trong người Lâm Động ào ạt tràn ra, dung hợp với cả bạch quang một cách tham lam. Cùng với sự dung hợp đó, khí tức vốn đã dừng lại không tăng lên nữa lập tức bùng nổ. Nguyên lực trong cơ thể quần quận như gió bão. Ở bên trong đan điền thì nguyên thần ngồi khoanh chân hấp thụ hết lượng nguyên lực dồi dào kia. Khí tức không ngừng được nâng cao. Sau đó bỗng có một tia âm thanh rất là khẽ, tựa như là thứ gì đó đang vỡ tan. Ngay vào lúc ấy thì khí tức của Lâm Động giống như là một chú chim ưng dũng mãnh gạt tan tầng mây đen, thu vào tầm mắt một không gian bao la rộng lớn. Sinh huyền cảnh, đại thành. Nhờ vào cái gọi là lễ mọn của Mộ Lam, cuối cùng thì Lâm Động cũng thành công bước vào cảnh giới sinh huyền cảnh đại thành. Khi mà khí tức hắn hoàn toàn bước vào sinh huyền cảnh đại thành, bạch quang đang quần quận cũng đột nhiên nhanh chóng thu về, cuối cùng biến thành một điểm sáng biến mất trong đan điền của Lâm Động. Tâm thần Lâm Động lúc này chìm vào trong đan điền, liền có thể nhìn thấy trong đó là một quả tinh thể to cỡ ngón tay cái, lặng lẽ lơ lửng ở đó, tỏa ra một thứ sinh khí dồi dào. Rõ ràng là hiện giờ Lâm Động không thể luyện hóa hấp thu được hoàn toàn cái lễ mọn mà Mộ Lam đã cấp cho. Có lẽ chắc là sau này, hắn khi đột phá thì quả tinh thể này sẽ là trợ giúp không ít. Hai mắt đang nhắm nghiền của Lâm Động bỗng mở ra, một tia tinh quang lóe lên xé tan màn đêm. Một đám khói trắng phả ra từ miệng Lâm Động. Hắn cảm nhận được lượng nguyên lực quần quận như thủy triều, rồi tĩnh lặng lại như là con sư tử ngủ vùi, gương mặt không kìm được mà hiện lên vẻ kích động. Cuối cùng cũng bước chân vào sinh huyền cảnh đại thành rồi. Chúc mừng ngươi. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng cười lớn. Lâm Động quay lại thì thấy Mộ Lam đang nằm trên lưng con huyền kình. Gối đầu vào trên hai tay, gương mặt tuấn giật hiện lên ý cười. Đa tạ Mộ Lam tiền bối đã tương trợ. Lâm Động ôm quyền nói lời cảm ơn. Đương nhiên là hắn cảm nhận được nguồn gốc của quả tinh thể sinh khí kia. Sinh khí thuần túy mà hùng hồn như vậy, ngoài cường giả chuyển luân cảnh siêu cấp ra thì ai có thể ngưng tụ ra được. Mộ Lam cười khẽ, gió đêm thổi bay mái tóc dài màu lam, nhìn hắn trở nên khá là phóng khoáng. Hắn nhìn Lâm Động rồi nói: cũng nhờ căn cơ của ngươi vững như bàn thạch, nếu không ta tùy tiện ra tay tương trợ sẽ khiến hủy mất căn cơ của ngươi. Thánh chí mà biết được, có lẽ khi đó còn liều mạng với ta mất. Hắn chuyển cho ngươi Thanh Thiên Hóa Long Quyết, hiển nhiên cũng khá là coi trọng ngươi đó. Thực sự thì Thanh chí tiền bối có ơn to lớn đối với ta, sau này nếu có cơ hội ta chắc chắn phải đền đáp. Lâm Động nói: cứ nâng cao thực lực trước đi đã. Ta biết tiểu tử ngươi có vô vàn bí mật, nhưng mà ở tầng thứ như bọn ta thì ít nhất ngươi cũng phải là tử huyền cảnh thì mới có tư cách tiếp xúc đến đó. Mộ Lam cười mà nói. Khi nói thì ánh mắt của Mộ Lam có phần kỳ quái, quét quanh người Lâm Động. Vừa rồi khi mà tinh thể sinh khí tiến vào trong cơ thể Lâm Động, Mộ Lam có thể cảm nhận được dường như trong cơ thể Lâm Động có một thứ bí ẩn gì đó mà ngay cả hắn cũng không thể thăm dò ra được. Lâm Động gật đầu. Hắn biết có lẽ là Mộ Lam cảm nhận được thứ gì đó, nhưng thôn phệ tổ phù, càn khôn cổ trận và tổ thạch đều không phải thứ tầm thường. Nếu thật sự phải nói thì có lẽ thực lực còn khủng bố hơn cả Mộ Lam không biết là bao nhiêu lần. Mộ Lam có thể cảm ứng được, nhưng muốn triệt để thăm dò là nếu không phải là Lâm Động chủ động phối hợp thì cũng rất là khó. Ta cũng đã nghe về việc của ngươi ở Đông Huyền Vực rồi. Công nhận là không hiểu ngươi lấy đâu ra dũng khí mà dám đối đầu với cả ba vị trưởng giáo của nguyên môn như vậy. Đó là ba siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh đó. Ngữ khí của Mộ Lam chợt thay đổi. Lâm Động cười bối rối. Thì cũng là bị ép đến đường cùng mà thôi. Không thể nào lại bó tay chịu chết được. Có đúng không tiền bối? Mộ Lam ngồi bật dậy, hai mắt nheo lại. Nguyên môn, đó là tông phái có thực lực ở Đông Huyền Vực. Nhớ lại rất nhiều năm về trước, Loạn Ma Hải cũng có một thế lực bá chủ một phương từng khai chiến với cả Nguyên Môn, nhưng cuối cùng chẳng có lợi lộc gì cả. Nghe vậy Lâm Động ngây người. Hiển nhiên hắn không thể ngờ là Nguyên Môn cũng có danh tiếng vang dội ở Loạn Ma Hải như vậy. Nhưng mà cái tông phái đó thì... Mộ Lam hơi mím môi, ánh mắt tối lại. Dường như có điều gì đó không ổn. Nghĩa là sao? Lâm Động nhìn Mộ Lam với ánh mắt khó hiểu. Hắn không hiểu sự không ổn mà Mộ Lam nói tới là cái gì. Thì ta từng tiếp xúc với cả Nguyên Môn rồi. Mà thôi, có lẽ cũng chỉ là một thứ ảo giác thôi. Nhưng sau này nếu ngươi muốn báo thù thì cũng nên cẩn thận một chút đó. Mộ Lam phẩy phẩy tay không nói thêm tiếp nữa. Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Lâm Động gật đầu. Hiện tại hắn còn cách khá xa mới đạt đến thực lực có thể báo thù. Nhưng mà những lời nói của Mộ Lam thì hắn phải cẩn thận ghi nhớ trong lòng. Này, ngoài ra thì lần này các ngươi đến Hải Vực Thiên Lôi thì phải cẩn thận một chút đó. Tuy rằng lộ tuyến đến hải vực Thiên Lôi trước đây không nhiều người biết đến, nhưng mà lần này tin tức về động phủ luân hồi cảnh truyền ra thì chắc chắn sẽ có vô số cường giả kéo tới. Nhưng chỉ có 3 ngọn ngân tháp mới có thể vào động phủ. Có lẽ bọn chúng cũng không dám tấn công Huyền Thiên Điện, Cửu U Môn. Nhưng mà ngươi thì cũng là mục tiêu tốt nhất để mà hạ thủ đó, Mộ Lam nói. Nói như vậy là tin tức đã truyền đi rồi sao? Lâm Đồng hơi giật mình. Nếu chỉ là chuyện tin tức về động phủ truyền đi thì cũng không có gì lạ. Nhưng mà những người khác làm thế nào mà biết được lộ tuyến đến hải vực Thiên Phong chứ? Hay là do Huyền Thiên Điện và Cửu U Môn truyền tin ra sao? Lâm Động nhanh chóng bừng tỉnh. Có lẽ chỉ có 3 bên có ngọn ngân tháp là biết lộ tuyến đi vào. Nếu không phải từ phía của hắn thì chắc chắn là thế lực hay phương khác rồi. Tuy rằng không rõ tại sao bọn chúng lại cố ý truyền tin đó ra, khiến nhiều người như vậy mà đổ về hải vực Thiên Phong. Nhưng mà phải nói thẳng là cái thế lực này toàn là lão hồ ly gian xảo cả. Chắc chắn không làm việc gì không có lợi ích đâu, Mộ Lam gật gù mà nói. Lâm Động trầm ngâm một chút. Mộ Lam nói đúng, việc đi tìm bảo bối thế này càng ít người biết càng tốt. Nhưng Huyền Thiên Điện và Cửu U Môn lại làm ngược lại. Chắc chắn là có đạo lý của bọn chúng. Xem ra đến đó phải cẩn thận rồi. À đúng rồi, Mộ Lam tiền bối, vạn bối có một chuyện không biết có nên hỏi hay không. Lâm Động hơi nhíu mày nhìn sang Mộ Linh San đang ngủ. À, sao thế? Mộ Lam nhìn Lâm Động nghi hoặc. Chả là thể chất của Linh San dường như có gì đó rất đặc biệt thì phải. Lâm Động lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn không nói thẳng ra. Hắn vốn rất khó hiểu tại sao Mộ Linh San lại có thể đánh động được thôn phệ tổ phù trong người của hắn. Mà khi Lâm Động vừa dứt lời, thì hắn nhìn thấy sắc mặt của Mộ Lam hơi thay đổi, sau đó quay sang nhìn Lâm Động mà nói. Xem ra bí mật trong cơ thể ngươi có lẽ là tổ phù, hoặc nói là thôn phệ tổ phù. Tổ phù thần bí nhất trong bát đại tổ phù, đúng không? Đồng tử Lâm Động co lại. Hắn không ngờ chỉ một câu nói mà Mộ Lam lại đoán được nhiều như vậy. Hơn nữa còn biết được tổ phù mán chính là thôn phệ tổ phù. Mộ Lam nhìn Lâm Động, ánh mắt có phần phức tạp lẩm bẩm. Chẳng trách mà nha đầu này lại thích theo ngươi như vậy. Thì ra là như thế. Sao cơ? Linh San thật sự có liên hệ với thôn phệ tổ phù sao? Lâm Động khẽ hỏi. Thần sắc Mộ Lam hơi thay đổi một chút, cuối cùng hắn xua tay. Những chuyện thế này, sau này có lẽ ngươi sẽ biết thôi. Nhưng hiện giờ ta không thể nói ra được. Thôi, hãy chăm sóc nha đầu này thấy thật tốt đi. Mộ Lam vỗ vỗ vai hắn, nói một câu đầy ý tứ, khiến cho Lâm Động phải nhíu mày. Sau đó nhìn sang tiểu nữ hài đang ngủ say. Linh San, cô bé này và tổ phù, hoặc nói là thôn phệ tổ phù của hắn, có quan hệ gì chứ? Vì có cường giả chuyển luân cảnh siêu cấp là Mộ Lam tọa trấn, trên đường đến hải vực Thiên Lôi cũng vô cùng thuận lợi. Động chủ của Tà Phong Động Thiên, Vô Hiên, cũng không thấy xuất hiện nữa. Hiển nhiên lão cũng hiểu rằng, có mặt của Mộ Lam thì căn bản lão không thể động được vào hai người Lâm Động. Còn ngân tháp đã mất, cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận thôi. Ai bảo thực lực của Tà Phong Động Thiên không bằng bất tử thánh kình tộc cơ chứ. Đương nhiên tuy rằng thuận lợi nhưng mà cũng không tránh được một vài phiền phức nho nhỏ. Dù sao thì trấn hải huyền kinh mà bọn họ ngồi quá gây chú ý. Loài hải thú này có giá trị rất là cao, nên bắt được mà đem bán đấu giá thì không thua một món linh bảo thuần nguyên đâu. Cũng chính vì như vậy mà mấy người Lâm Động trở thành mục tiêu của một vài nhóm hải tặc. Những nhóm hải tặc này thường xuyên giết người cướp của trên biển. Nhóm nào cũng là loại hung tàn, một số nhóm còn khá nổi danh ở loạn ma hải. Khi mà nhìn thấy trấn hải huyền kinh chỉ chờ có 3 người xuất hiện thì đương nhiên là bọn chúng sẽ lập tức nổi lòng tham. Nhưng lần này bọn hải tặc hung tàn đã phải tấm bản thiết rồi. Tất cả những kẻ vung đao múa kiếm, mặt đầy sát khí xông lên, đều bị một con sóng khổng lồ quấn xuống đáy biển chỉ trong nháy mắt, sau đó không bao giờ được quyền nổi lên nữa. Sau khi rất nhiều nhóm hải tặc đã chôn thây tại nơi đáy biển, một số nhóm hải tặc dường như cũng hiểu ba người trên con huyền kình kia thì không phải loại dễ đối phó. Đặc biệt là khi ba gã cường giả thực lực xuyên huyền cảnh đại thành đỉnh phong của một nhóm hải tặc khá là danh tiếng bị một cái phất tay của Mộ Lam khiến chôn thây nơi đáy biển, thì cái sự sợ hãi mới thay thế được lòng tham của đám hải tặc, bọn chúng bắt đầu tháo chạy. Khi mà những nhóm hải tặc này chạy trốn mất, thì một vài thông tin cũng nhanh chóng được truyền đi. Những ngày sau đó thì huyền kình đi đến đâu, đám hải tặc rút lui đến đó. Rõ ràng với những kẻ đao đạn nhuốm máu không biết bao nhiêu máu tanh như bọn chúng, cũng hiểu rằng với những người không thể đắc tội được thì vẫn nên ngoan ngoãn tránh đường là hơn. Ba người bọn Lâm Đồng cũng di chuyển được nhanh hơn. Khoảng 20 ngày đi trên biển, cuối cùng thì bọn họ đến được khu vực phía tây nam của Loạn Ma Hải, đồng thời dần dần tiếp cận nơi cần đến, hải vực Thiên Lôi. Trên mặt biển xanh trong, một con cự kình lướt sóng lao tới, tiếng sóng rào rào vang vọng trên mặt biển. Lâm Đạo ngồi trên lưng cự kình, thân thể vững như bàn thạch không hề động đậy. Hai mắt hắn nhìn về mặt biển phía xa, đột nhiên cười mà nói: "Có lẽ một ngày nữa là chúng ta sẽ đến hải vực Thiên Lôi đó." "Ồ, đến rồi sao? Nhanh thế nhỉ?" Nghe vậy, Mộ Linh San lập tức trở nên phấn khích. Hiển nhiên cô bé đang rất là nóng lòng đi xem náo nhiệt. Lâm Động gật đầu cười. Gần một tháng nay đi trên biển thì cũng không tiêu hao bao nhiêu tinh lực. Còn may nhờ bọn họ có huyền kinh trợ, chứ nếu dựa vào sức lực bản thân thì ít nhất cũng phải mất gấp đôi gấp ba thời gian như vậy. Cuối cùng cũng sắp đến rồi. Mộ Lam nhàn hạ mà phơi nắng trên lưng huyền kình. Ngay thấy thế cũng cười khẽ. Hắn lấy tay che nắng, sau đó ngồi dậy cười mà nói thêm: "Đã đến rồi thì ta cũng nên đi thôi chứ." Lâm Động nghe Mộ Lam nói muốn đi, chép miệng có chút tiếc nuối. Trợ thủ mạnh như vậy nếu đi cùng được đến hải vực Thiên Lôi thì quá tốt. Nhưng mà Lâm Động chỉ nghĩ vậy thôi. Dọc đường đi nhờ có Mộ Lam bảo vệ cũng đã bớt được không ít phiền phức. Mộ Lam cũng có việc của hắn, nếu đòi hỏi thêm thì thành ra được voi đòi tiên, mà Lâm Động thì không làm được những việc như vậy. Thời gian qua làm phiền Mộ Lam tiền bối rồi. Lâm Động cảm ơn Mộ Lam. Trên đường Mộ Lam không chỉ giúp ngăn chặn những nhân vật lợi hại như là Vô Hiên, mà còn giúp hắn đột phá sinh huyền cảnh đại thành. Ân tình này Lâm Động sẽ khắc cốt ghi tâm. Có gì phiền đâu, ta phải phiền ngươi chăm sóc giúp nha đầu này ấy chứ. Mộ Lam xua tay cười lớn. Tiền bối yên tâm đi, chỉ cần ta còn sống thì sẽ không cho bất cứ ai tổn thương đến Linh San cả đâu. Lâm Động ôm quyền trịnh trọng mà nói. Được, có được câu này của ngươi là ta yên tâm rồi. Sau đó Mộ Lam đứng dậy xoa đầu Mộ Linh San mà nói. Nhà đầu, phải nhớ nghe lời Lâm Động ca ca, không được gây họa đâu đấy, nhớ chưa? Con biết rồi mà. Mộ Linh San lắc đầu tránh khỏi bàn tay của Mộ Lam, kéo dài cái giọng trả lời với vẻ không hài lòng. Thôi được rồi, ta đi trước đây. Lâm Động, hy vọng lần này ngươi sẽ có được thu hoạch từ động phủ luân hồi cảnh. Mộ Lam lại cười lớn, sau đó cũng không nói gì thêm nữa. Thân hình khẽ động rồi bay vút về hướng nam. Chỉ trong vài nhịp thở đã biến mất khỏi phía chân trời. May quá, cái kẻ lắm lời cũng đi rồi. Mộ Linh San thấy Mộ Lam đã đi rồi lập tức thở hắt ra. Sau đó hai tay chống hông ngửa lên trời cười lớn. Chỉ là tiếng cười trong trẻo như chuông đó, nghe thế nào cũng thấy chút hoạt kê. Lâm Động nhìn Mộ Linh San, trong lòng cảm thấy buồn cười lắm, không kiềm được mà lắc lắc đầu. Sau đó nhìn về hướng tây nam, đó là đích đến của bọn họ. Giờ không còn siêu cấp cường giả Mộ Lam tọa trấn nữa, sau này phải dựa vào bản thân rồi. Nhưng Lâm Động thích cảm giác này hơn. Vì đã gần đến hải vực Thiên Lôi, Lâm Động và Mộ Linh San thương lượng để trấn hải huyền kinh quay trở lại biển lớn. Nó tuy là phương tiện đi lại rất tốt, nhưng phải tội quá lớn, quá thu hút sự chú ý. Mà giờ bọn họ thì không còn Mộ Lam bảo vệ nữa, âm thầm một chút thì hơn. Khi không có huyền kình nữa, tốc độ hai người Lâm Động tuy giảm nhiều, nhưng vẫn đến được ngoại vi hải vực Thiên Lôi vào 3 ngày sau. Uinh. Lâm Động lơ lửng trên không trung, mắt nhìn về nơi xa. Mặt biển màu xanh bỗng nhiên trở nên đen kịt. Bầu trời cũng bao phủ mây đen, lôi quang lóe sáng, tiếng sấm trầm đục nổ vang khắp bầu trời. Cảnh tượng này giống hệt với những gì hắn đã thấy trong ngân tháp.